Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Nhã cắn bờ môi đỏ, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Nhắc đến Chu Kim Hảo khiến cô nhớ lại quá khứ đau buồn. Nhưng Dương Chấn không thể không nhắc đến Chu Kim Hảo. Anh không hề nhìn thấy tình mẹ trên người Diệp Mạn, trái lại đều là gượng ép. Người con gái bị bà ta vứt bỏ hơn 20 năm, giờ đây trên người chỉ còn sót lại lợi ích. Nếu như Tần Nhã không thể nào tiếp nhận được, cho dù thế nào Dương Chấn cũng phải nghĩ cách ngăn cản Diệp Mạn và cô nhận nhau. Cho dù thế nào, nhất định em phải hỏi trực tiếp bọn họ vì sao lại vứt bỏ em. Rất lâu sau, Tần Nhã mang theo ánh mắt kiên định nói ra. Dương Chấn thầm thở dài trong lòng. Anh có phải anh biết cái gì hay không? Cô có thể cảm giác được rõ ràng Dương Chấn không muốn cô biết chuyện liên quan đến mẹ ruột. Vì vậy Tần Nhã nghi ngờ hỏi. Thật ra người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của em. Dương Chấn lên tiếng. Lời của Dương Chấn giống như sấm sét đánh vào người Tần Nhã, khiến cô lập tức ngây người. Tất nhiên Tần Nhã biết người phụ nữ kia trong lời Dương Chấn là ai. Nếu Tần Nhã đã lựa chọn đối mặt, Dương Chấn cũng không có ý định giấu giếm, chẳng thà chủ động nói cho cô biết, cũng để cô chuẩn bị tâm lý trước. Thì ra bà ta chính là mẹ ruột của em. Thảo nào bà ta chủ động muốn đầu tư vào tập đoàn Tam Hòa. Thảo nào ánh mắt bà ta nhìn em hơi khác thường. Tần Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt đỏ bừng tràn đầy đau thương. Cô kiên cường ngoài dự đoán của Dương Chấn, mà Dương Chấn cũng không nói cho cô nhiều chuyện liên quan đến Diệp Mạn, sợ cô không thể nào tiếp nhận được ngay. Trước cứ nói cho cô một ít, còn lại để tự từ cô hiểu rõ. Cho dù như thế nào, ít nhất Dương Chấn có khả năng bảo vệ cô. Nếu Diệp Mạn thật sự dám lợi dụng Tần Nhã làm cái gì, chắc chắn Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Rất nhanh đã đến nhà trẻ Lam Thiên. Đón con gái xong khiến tâm trạng Tần Nhã ổn định hơn rất nhiều. Trên đường đi, hai người đều im lặng không nói. Tiếu Tiếu tựa như con chim non được rời khỏi lồng, không ngừng ríu rít. Anh, em định đi gặp bà ta. Vừa về đến nhà, bỗng nhiên Tần Nhã nói, giống như đang trưng cầu ý kiến của Dương Chấn. Dương Chấn gật đầu. Được. Nếu Tần Nhã muốn nhận nhau với Diệp Mạn, anh quả thật không có lý do từ chối. Cũng không thể nói với Tần Nhã, Diệp Mạn vốn muốn chia rẽ bọn họ. Làm như vậy sẽ chỉ khiến Tần Nhã đau khổ hơn. Nếu ý định ban đầu của Diệp Mạn là làm cho Tần Nhã ở bên cạnh Giang Bình Vương, anh vốn là Giang Bình Vương. Chỉ cần Diệp Mạn thật lòng đối xử tốt với Tần Nhã, vì Tần Nhã, Dương Chấn có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh có thể đi cùng em không? Tần Nhã do dự một lát, mong đợi hỏi. Tất nhiên Dương Chấn sẽ không từ chối. Trong nhà có Tần Đại Quang và Tần Yên, cùng lúc có người chăm sóc Tiếu Tiếu. Chiếc Volkswagen Phaeton màu đen phi nhanh trên đường, nửa tiếng sau tại nhà hàng Bắc Viên Xuân. Trong một phòng bao sang trọng, Diệp Mạn đã ngồi ở đó. Lương Tiến đứng sau lưng bà ta. Trên bàn cơm trong phòng bao đã bày đủ loại món ăn. Tổng giám đốc Tần, cô đã đến rồi. Nhìn thấy Tần Nhã, cảm xúc Diệp Mạn hơi kích động, vội vàng đứng dậy. Rõ ràng bà ta vẫn chưa biết Dương Chấn đã nói chuyện bà ta chính là mẹ đẻ của Tần Nhã cho cô biết. Ngải Dương, cậu cũng mau ngồi xuống đi. Diệp Mạn rất nhiệt tình, giống như không còn nhớ chuyện xảy ra với Dương Chấn tại trước cửa tập đoàn Nhạn Chấn lúc trước. Bà ta như thế này, đương nhiên Dương Chấn sẽ không ý kiến gì. Lúc trước, vì sao các người muốn vứt bỏ tôi? Tần Nhã cũng không ngồi mà đứng trước bàn ăn, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Mạn. Nghe thấy vậy, Diệp Mạn sững sờ. Bà ta muốn nhận mẹ con với Tần Nhã, lại không ngờ Dương Chấn đã nói cho Tần Nhã biết. Con đã biết rồi. Cảm xúc Diệp Mạn cũng rất kích động, hai mắt đỏ lên. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, cho dù hơn 20 năm không gặp, chỉ dựa vào mối quan hệ máu mủ, bà ta vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Nhìn thấy Diệp Mạn rơi nước mắt, Tần Nhã cũng không có cách nào khống chế nước mắt của mình. Trên mặt vương đầy nước mắt. Tôi chỉ muốn biết, hơn 20 năm trước, tại sao các người muốn vứt bỏ tôi? Tần Nhã để mặc nước mắt chảy dài trên mặt, hỏi lại lần nữa. Kể từ khi biết mình không phải là con ruột của Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo, chuyện này giống như gai nhọn đâm vào lòng cô. Nhất là những hành động của Chu Kim Hảo lại càng khiến cô đau đớn muốn chết. Nếu như không phải bởi vì Tần Đại Quang vẫn luôn đối xử với mình như con gái ruột, Bên cạnh cô lại có Dương Chấn và Tiếu Tiếu, lại có cả cô em gái Tần Yên hiểu chuyện. Cô thật sự không biết khi mình biết sự thật sẽ có thể chịu đựng được hay không. Vì sao ba mẹ ruột lại muốn vứt bỏ mình? Vấn đề này đã trở thành cái gai trong lòng cô từ lâu. Cô đã có vô số lần tìm lý do cho ba mẹ ruột mình, một lý do không thể không vứt bỏ mình. Câu hỏi của Tần Nhã khiến Diệp Mạn lập tức im lặng. Trong ánh mắt bà ta tràn đầy đau thương và khổ sở. Từ trên mặt bà ta, Dương Chấn thấy được rất nhiều. Sự thật rất tàn khốc. Con chỉ cần biết con là con gái của Diệp Mạn. Mẹ rất yêu con, mà con cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hồng Mạn. Diệp Mạn kích động nói ra, cũng không muốn trả lời câu hỏi của Tần Nhã. Tại sao muốn vứt bỏ tôi? Trên mặt Tần Nhã đều là thất vọng, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định như trước. Mặc kệ Diệp Mạn nói như thế nào, cô chỉ muốn biết sự thật. Sự thật vì sao ba mẹ ruột lại vứt bỏ mình? Bởi vì quyền thế. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị người bên ngoài đẩy ra. Một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước vào. Diệp Tình Nhi. Nhìn thấy người đến, sắc mặt Diệp Mạn lập tức thay đổi, gần như là cắn răng nghiến lợi gọi tên đối phương. Ánh mắt Dương Chấn rơi xuống người Diệp Tình Nhi. Một người phụ nữ trẻ tuổi rất xinh đẹp. Chỉ là không biết tại sao anh lại có cảm giác đã từng quen biết. Mái tóc dài đen nhánh bóng mượt của Diệp Tình Nhi rũ xuống eo. Chiếc váy dài bó màu trắng bao lấy thân hình uyển chuyển của cô ta, tựa như một nữ thần từ trong tranh bước ra. Khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là vậy mà sắc đẹp của người phụ nữ này lại không hề thua kém Tần Nhã. Toàn thân đều tỏa ra hơi thở cao quý. Diệp Tình Nhi, cô đừng có nói bậy bạ. Diệp Mạn biết đối phương muốn nói gì, trên mặt tràn đầy tức giận. Đúng rồi, tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Diệp Tình Nhi. Tính ra tôi nên gọi cô một tiếng chị họ. Diệp Tình Nhi hào phóng, tự nhiên đi đến trước mặt Tần Nhã, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, chủ động duỗi tay về phía Tần Nhã. Tần Nhã cũng không đưa tay ra, chỉ cảnh giác nhìn đối phương. Không biết vì sao cô cảm giác thấy sự uy hiếp từ trên người Diệp Tình Nhi, còn là loại cảm giác rất mãnh liệt. Lời cô vừa nói có ý gì? Ánh mắt Tần Nhã nhìn chằm chằm vào Diệp Tình Nhi. Người phụ nữ có sắc đẹp không hề kém mình này. Diệp Tình Nhi mỉm cười, lập tức nhìn về phía Diệp Mạn. Vừa cười vừa nói, cô, chẳng lẽ cô không định chính miệng nói sự thật cho chị họ sao? Đây là chuyện của nhà tôi, không liên quan gì đến cô. Bây giờ, cô rời đi cho tôi. Diệp Mạn dở giọng ra lệnh, lạnh lùng nhìn Diệp Tình Nhi. Đối với chuyện Diệp Tình Nhi xuất hiện, rõ ràng Diệp Mạn vô cùng tức giận. Diệp Tình Nhi vẫn trưng ra dáng vẻ nhẹ như gió mây, mỉm cười. Cô, sao chuyện này lại không liên quan gì đến cháu chứ? Có liên quan gì đến cô? Diệp Mạn hỏi. Bởi vì nhíu mày, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng xuất hiện rồi. Cháu chỉ là đến nhắc nhở cô một chút, đừng quên nhiệm vụ cô đến Giang Châu lần này. Mặc kệ như thế nào, cháu mới là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp, đúng không? Diệp Tình Nhi vừa cười vừa nói, tựa như không nhìn thấy tức giận trên mặt của Diệp Mạn. Dương Chấn và Tần Nhã nghe thấy thì đều mơ mơ hồ hồ không rõ, nhưng Diệp Mạn lại vô cùng hiểu rõ ý tứ trong những lời này. Nhà họ Diệp sắp xếp Diệp Mạn đến Giang Châu là để bà nghĩ cách tìm Giang Bình Vương, dùng Diệp Tình Nhi làm con át chủ bài để kết thông ra. Mặc dù Tần Nhã là con ruột của Diệp Mạn, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ có quan hệ máu mủ với Diệp Mạn mà thôi. Mà Diệp Tình Nhi mới là con cháu dòng chính của nhà họ Diệp. Chỉ khi cô ta ở bên cạnh Giang Bình Vương mới có thể bảo đảm lợi ích của nhà họ Diệp. Không phải cô nói với tôi rằng cô vô cùng phản cảm và phản đối nhiệm vụ lần này sao? Sắc mặt Diệp Mạn thay đổi, lúc này mới chợt nhận ra Diệp Tình Nhi muốn chắn ngang. Vốn dĩ tính toán của bà ta là để Tần Nhã kết hôn với Giang Bình Vương, không chỉ có thể khiến hai mẹ con nhận nhau, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng trợ giúp chính mình nâng cao địa vị của mình trong nhà họ Diệp. Quả thật chính là mưu kế một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng mưu kế này xây dựng trên cơ sở Diệp Tình Nhi chủ động từ bỏ kết hôn. Bây giờ Tần Nhã chủ động tìm đến mình, mặt thấy bà ta và Tần Nhã sắp nhận mẹ con rồi. Sau đó chỉ cần thuyết phục Dương Chấn làm việc cho nhà họ Diệp, nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi. Lại không ngờ trong thời khắc quan trọng như vậy, Diệp Tình Nhi bỗng nhiên đổi ý. Có thể tưởng tượng ra sự tức giận trong lòng Diệp Mạn lúc này. Đó là trước khi võ hội xảy ra, nhưng bây giờ cháu nhất định phải tranh thủ. Đột nhiên nụ cười trên mặt Diệp Tình Nhi biến mất, vẻ mặt đầy nghiêm túc và kiên quyết nói. Hai người có thể yên tĩnh một chút không? Tần Nhã tức giận nói. Tôi không quan tâm giữa hai người có ân oán gì, vẫn mong đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Lúc này trong ánh mắt Tần Nhã không còn chút vui vẻ khi nhìn thấy mẹ ruột, trái lại mang theo mấy phần bực bội. Lúc này Diệp Mạn và Diệp Tình Nhi mới không tranh cãi tiếp nữa. Nói cho tôi biết, tại sao bà lại muốn vứt bỏ tôi? Tần Nhã lại hỏi lần nữa. Tần Nhã, những chuyện kia đều đã qua rồi, chúng ta đừng truy cứu đến cùng được không? Con chỉ cần hiểu rõ chúng ta là mẹ con ruột, mẹ rất yêu con, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Diệp Mạn còn muốn giấu giếm, vẫn luôn không chịu nói ra sự thật. Cô, quá nhiều năm mẹ con không gặp nhau như vậy, cô vẫn không thể thẳng thắn một chút lòng thành cũng không có. Nếu cháu là chị họ, chắc chắn sẽ không nhận nhau với cô. Diệp Tình Nhi khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nói. Chỉ sợ chuyện không đủ lớn. Cô cấm miệng lại cho tôi. Diệp Mạn tức giận quát lớn. Diệp Tình Nhi cũng không tức giận, chỉ không nói gì, bày ra dáng vẻ đứng xem trò đùa. Tôi hỏi bà lần cuối cùng tại sao muốn vứt bỏ tôi. Rõ ràng trên mặt Tần Nhã đã xuất hiện mấy phần tức giận, đôi mắt đỏ bừng hỏi. Cô rất thất vọng, cũng rất đau buồn. Cô từng tưởng tượng vô số lần, nếu một ngày kia gặp ba mẹ ruột của mình, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cô cũng cố gắng tìm lý do cho ba mẹ ruột mình, là bọn họ không cẩn thận làm mất cô. Lại hoặc là bởi vì mình bị kẻ buôn bán người bắt mất. Hễ là thất lạc bình thường cô đều sẽ tha thứ cho ba mẹ. Nhưng bây giờ Diệp Mạn cố ý giấu giếm khiến cô rất tức giận, cũng cảm thấy một ít khác thường trong đó. Vừa rồi Diệp Tình Nhi cũng đã nói là bởi vì quyền thế. Chẳng lẽ ba mẹ vứt bỏ mình là vì quyền lực sao? Tiểu Nhã, khó khăn lắm mẹ con chúng ta mới nhận nhau, đừng nói chuyện không vui kia nữa được không? Cảm xúc Diệp Mạn hơi kích động, chợt tiến lên một bước, bắt lấy hai tay Tần Nhã. Chồng, chúng ta đi. Tần Nhã dứt khoát hất tay Diệp Mạn ra, kéo lấy tay Dương Chấn muốn rời khỏi. Được. Dương Chấn gật đầu mặc cho Tần Nhã kéo mình. Tiểu Nhã, con đừng đi, đừng đi. Diệp Mạn lập tức cuống lên, dứt khoát chạy lên phía trước chặn đường Tần Nhã, đỏ mắt nói. Tiểu Nhã, mẹ là mẹ ruột của con, đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ con không nhớ mẹ một chút nào sao? Những năm gần đây mỗi ngày đêm mẹ đều nhớ con, nghĩ đến một ngày nào đó mẹ con chúng ta có thể nhận nhau. Khó khăn lắm mới gặp nhau, con biết trong lòng mẹ vui sướng như nhường nào không? Tập đoàn Hồng Mạn này là do một tay mẹ sáng lập, không có bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Diệp. Tương lai toàn bộ Hồng Mạn sẽ giao vào trong tay con. Ngoài Hồng Mạn những năm gần đây, tất cả những gì của mẹ ở nhà họ Diệp tương lai đều là con thừa kế. Lần này mẹ đến chính là muốn đón con về nhà họ Diệp, thành phố nhỏ như Giang Châu này vốn không phải là nơi con nên ở. Cảm xúc Diệp Mạn vô cùng kích động, lúc này nào có giống một bà chủ cao quý ung dung, hoàn toàn giống như một người đàn bà đanh đá. Nghe thấy bà ta vô cùng nhớ nhung Tần Nhã, muốn giao tập đoàn Hồng Mạn cho Tần Nhã, lại còn muốn tặng tất cả những gì của bà ta ở nhà họ Diệp cho Tần Nhã. Nhưng mỗi một từ bà ta muốn cho Tần Nhã, phía trước đều có thêm hai chữ tương lai. Từ đầu đến cuối đều không nói vì sao muốn vứt bỏ Tần Nhã. Thái độ trong lời nói vô cùng hung hăng, chính là muốn đón Tần Nhã về nhà họ Diệp. Căn bản không hỏi xem Tần Nhã có bằng lòng hay không. Một người phụ nữ như vậy lại là mẹ ruột của Tần Nhã. Hốc mắt của Tần Nhã đong đầy nước mắt, cũng không phải kích động mà là thất vọng. Cảnh tượng gặp nhau đẹp đẽ trong lòng cô lại tràn đầy quyền thế và lợi ích. Diệp Tình Nhi đứng bên cạnh mỉm cười nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Sau này tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Tần Nhã chợt lên tiếng, vừa dứt lời kiên quyết cất bước rời đi. Còn đứng lại đó cho mẹ. Tần Nhã liên tục phản kháng đã hoàn toàn chọc giận Diệp Mạn. Cho dù thế nào sinh mạng của con cũng là do mẹ cho. Cho dù lúc trước mẹ đã vứt bỏ con, chuyện này cũng không cách nào thay đổi sự thật con là con gái của mẹ. Bây giờ mẹ không phải là đang thương lượng với con mà là ra lệnh cho con. Ngay bây giờ trở về nhà họ Diệp cùng mẹ. Diệp Mạn hung hăng nói, thái độ vô cùng ngang ngược. Dương Chấn thờ ơ lạnh nhạt. Không phải anh không muốn giúp Tần Nhã, mà người phụ nữ Diệp Mạn này vốn không xứng làm mẹ của cô. Giống như nhà họ Tần lúc trước, chỉ có thể nhẫn nhịn cho Tần Nhã tận mắt nhìn thấy nhà họ Tần hèn hạ vô sỉ thế nào, khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng mới có thể chặt đứt suy nghĩ của cô. Mà Diệp Mạn trước mặt cũng giống như vậy. Tần Nhã là một cô gái tốt bụng, sao Diệp Mạn có thể ở chung hòa thuận với cô? Chắc chắn sẽ rất khó xử. Tần Nhã không thể tin nổi nhìn Diệp Mạn, dường như không ngờ Diệp Mạn lại có thể nói ra những lời như thế này. Là bà cho tôi sinh mạng, nhưng qua nhiều năm như vậy, bà đã cho tôi chút tình thương của người mẹ nào chưa? Bà đã từng chăm sóc tôi ngày nào chưa? Bà biết khi tôi biết mình được nhận nuôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? Khi biết được cha mẹ mình còn sống trên đời, bà biết tôi nhớ mong thế nào không? Bà không biết, bà không biết gì cả. Bà còn như thế này, mới lần thứ hai gặp mặt, vậy mà đã không suy nghĩ cho cảm nhận của tôi, muốn dẫn tôi đi. Bà dựa vào cách gì mà làm như vậy? Có tư cách gì mà làm như vậy? Tôi nói cho bà biết, bà không xứng, không xứng. Cảm xúc Tần Nhã kích động, mấy lời cuối cùng đều là gào thét, trên mặt vương đầy nước mắt. Im ngay, con im ngay cho mẹ. Mẹ đánh chết đứa con gái bất hiếu con. Diệp Mạn cũng hoàn toàn bị chọc giận, tức giận đến độ toàn thân run rẩy, nâng tay lên, bàn tay hung hăng đánh về phía mặt Tần Nhã. Bà dám động vào cô ấy, tôi muốn bà chết. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói tràn đầy sát ý vang lên. Giọng nói thình lình vang lên như cơn lạnh thấu xương tủy, khiến Diệp Mạn lập tức tỉnh táo. Bàn tay đang giơ lên khựng giữa không trung. Lương Tiến chặn trước người Diệp Mạn theo phản xạ có điều kiện, nhìn về bóng dáng lạnh lùng kia với vẻ mặt cảnh giác. Đối diện với ánh mắt đáng sợ của Dương Chấn, Lương Tiến chỉ cảm thấy mình như bị đóng băng, một cơn ấn lạnh từ xương sống xộc thẳng lên đầu. Anh từng ở chiến trường, đã từng giết người, hơn nữa giết rất nhiều người. Trong lòng Lương Tiến chắc chắn chỉ có cao thủ bước ra từ cõi chết, được chiến trường gột rửa mới có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Anh ta bỗng có một loại ảo giác, ngay cả cao thủ đỉnh cao của nhà họ Diệp cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi trước mặt này. Anh ta chắc chắn câu nói vừa rồi của Dương Chấn không phải chỉ để hù dọa, mà là thật sự sẽ giết Diệp Mạn. Diệp Tình Nhi ở bên cạnh xem trò vui, lúc này cô ta đảo mắt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cô ta đã nhung nhớ người đàn ông này suốt một năm trời, bệnh tình của cô ta đã đến giai đoạn cuối rồi. Chỉ cần có được người đàn ông này, cô ta có thể trả bất cứ giá nào. Dù thế nào đi nữa tôi cũng là mẹ vợ của cậu. Cậu đối xử với người lớn kiểu đó đấy hả? Diệp Mạn cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ. Dương Chấn cười khinh thường. Chẳng cần biết bà là ai, lại có bối cảnh gì, dám động tới một sợi tóc của vợ tôi, tôi sẽ khiến bà hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mẹ vợ mà bà nói, bà xứng à? Bất kể bà tới đây với nhiệm vụ gì, tôi cũng sẽ nói cho bà biết. Mọi thứ đều tốn công vô ích thôi. Cút về Yến Đô đi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Dương Chấn lạnh lùng nói, sau đó không nhìn Diệp Mạn nữa mà dắt tay Tần Nhã rời đi. Cho đến khi bóng lưng của Dương Chấn và Tần Nhã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt Diệp Mạn ngày càng trở nên dữ tợn. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, dám uy hiếp tôi, cậu có tư cách sao? Vốn dĩ Lương Tiến còn muốn khuyên nhủ, nhưng nghĩ đến phong cách đối nhân xử thế của Diệp Mạn, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Lúc này Diệp Tình Nhi cười tủm tỉm đi tới nhìn Diệp Mạn nói. Đây coi như nhà nhiệm vụ thất bại rồi cô nhỉ. Diệp Tình Nhi! Mặt mũi Diệp Mạn dữ tợn. Theo bà ta nếu không phải câu nói vì quyền thế của Diệp Tình Nhi, bà ta nhất định có thể nhận mẹ con với Tần Nhã rồi. Cũng sẽ không như bây giờ, quan hệ giữa hai mẹ con hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mạn, đừng nói là bà nghĩ nếu tôi không xuất hiện, bà sẽ thực sự có thể nhận mẹ con với cô ấy đấy. Vẻ mặt Diệp Tình Nhi lập tức trở nên u ám. Cô ta không gọi cô nữa mà gọi thẳng tên Diệp Mạn. Ánh mắt đầy thù hận của Diệp Mạn khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Mạn tức giận nói. Rõ ràng cô đã hứa với tôi sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi mới tìm tới con gái mình, định hy sinh hạnh phúc của nó. Cô thì hay lắm. Không ngờ cô lại làm vậy, ngay thời khắc quan trọng. Nhiệm vụ lần này thất bại đều do cô mà ra. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm. Diệp Mạn tức giận quát. Diệp Tình Nhi nhíu mày, vẻ mặt cũng vô cùng âm u. Nếu bà muốn nói như thế, tôi sẽ tính sổ với bà. Nhiệm vụ gia tộc giao là bảo tôi liên hôn với Giang Bình Vương, nhưng bà lại biển thủ, muốn đá văng tôi ra để con gái bà qua lại với Giang Bình Vương. Bà thật sự cho rằng tôi không biết bà đã lén lút làm những chuyện gì sao? Có cần tôi lấy bằng chứng ra đây đưa cho ông nội không? Ban đầu tôi thật lòng tới tìm bà, muốn bà giúp tôi nói thật với chị họ, để được chị họ tha thứ. Hai mẹ con bà nhận nhau, nhiệm vụ của gia tộc cũng được hoàn thành. Thế nhưng bà lại muốn đổ trách nhiệm nhiệm vụ thất bại lên đầu tôi. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Thái độ của Diệp Tình Nhi vô cùng cương quyết, ánh mắt đầy kiên định. Cô ta nói, cho dù anh ấy là chồng của con gái bà, tôi cũng sẽ tìm cách đến gần anh ấy, có được anh ấy. Nghe thấy lời nói của Diệp Tình Nhi, Diệp Mạn ngẩn ra. Bà ta là cô của Diệp Tình Nhi, sao bà ta không thể không biết đứa cháu gái này là một người phụ nữ cố chấp cỡ nào? Bây giờ quan hệ giữa bà ta và Tần Nhã đã hoàn toàn tan vỡ. trong thời gian ngắn sẽ rất khó khôi phục lại được. Lỡ như trong khoảng thời gian này Diệp Tình Nhi thật sự bỏ bùa được Dương Chấn, vậy phải làm thế nào đây? Tình Nhi, cháu đừng nóng giận, cô không có ý đâu. Cháu biết con bé thối tha kìa không chịu nhận cô, cô mới bị tức giận làm váng đầu mà. Không phải cháu luôn phản đối việc liên hôn, muốn ở bên cạnh Bạch Mã Hoàng tử trong lòng cháu sao? Cháu yên tâm, chắc chắn cô sẽ được Tần Nhã tha thứ. Chỉ cần mẹ con cô nhận nhau, Dương Chấn sẽ là con rể cô, chắc chắn gia tộc sẽ không đẩy cháu vào hối lửa đâu. Diệp Mạn vội vàng nhượng bộ, bà ta không hiểu Dương Chấn là loại đàn ông như thế nào. Nhưng bà ta biết Diệp Tình Nhi là loại phụ nữ gì. Một người phụ nữ rắn rết với vẻ ngoài của cô ta, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được cám dỗ. Mặc dù Dương Chấn là chồng của Tần Nhã, một khi Diệp Tình Nhi chen chân vào, không ai nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì cả. Đây là sự ngu xuẩn và sự kiêu ngạo mù quáng của bà ta. Nếu bà ta điều tra được về Dương Chấn sẽ biết anh không thể phản bội Tần Nhã được. Diệp Tình Nhi nhếch môi nở nụ cười quái dị, sau đó cất bước bỏ đi. Cô à, cháu sẽ không chịu thua. Nói xong cô ta đi mất. Diệp Mạn ngơ ngác. Bà ta biết trong lòng Diệp Tình Nhi đã có một người đàn ông từ rất lâu rồi. Đây là điều mà cả nhà họ Diệp đều biết. Vốn tưởng rằng Diệp Tình Nhi chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng không ngờ lần này cô ta lại thật sự muốn nhúng tay vào. Lúc này Dương Chấn và Tần Nhã đã đi về hướng Vân Phong Chi Đỉnh. Trên đường đi Dương Chấn lái xe. Tần Nhã ngồi trên ghế lái phụ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xe. Dương Chấn cũng không nói gì. Lúc này tốt nhất là anh nên cho Tần Nhã thời gian suy nghĩ một mình. Ông xã, anh nói xem, tại sao số phận lại bất công với em như vậy? Tần Nhã đột nhiên quay đầu nhìn sang Dương Chấn. Từ nhỏ mẹ nuôi đã không ưa em, lúc nào cũng tìm cách chèn ép em. Khó khăn lắm mới tìm được mẹ ruột, nhưng ngay cả dũng khí thừa nhận lỗi lầm cũng không có. Thật ra trong đầu em đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng hai mẹ con nhận nhau. Ngay cả kết quả xấu nhất cũng đã nghĩ tới. Nhưng em cũng đã dặn lòng mình trước, bất kể là tại sao họ muốn bỏ rơi em, chỉ cần họ có thể dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình và xin lỗi em sẽ tha thứ cho họ. Nhưng ngay cả chân tướng bà ấy cũng không muốn nói cho em biết. Tần Nhã nói, mắt cô đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Dương Chấn thầm thở dài. Đây là Tần Nhã, vợ anh. Cô là người phụ nữ tốt bụng thế đấy. Dù đã nghĩ tới trước ba mẹ ruột bỏ rơi mình, có thể là vì quyền lực, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng chọn tha thứ. Nhưng Diệp Mạn lại không có dũng khí thừa nhận lỗi lầm. Rốt cuộc em đã làm sai gì mà ông trời lại muốn trừng phạt em như vậy? Cuối cùng Tần Nhã không thể kìm nén được nước mắt nữa, lớn tiếng òa khóc. Dương Chấn chậm rãi dừng xe ở bên đường, duỗi hai tay ra ôm Tần Nhã vào lòng, nghiêm túc bảo. Kinh Thánh nói, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Anh và Tiếu Tiếu chính là cánh cửa khác mà Thượng Đế đã mở ra cho em. Cả đời này, anh và con gái sẽ không bao giờ xa cách em. Dương Chấn nói với vẻ mặt thâm tình, đây cũng là lời thề anh dành cho Tần Nhã. Tần Nhã nhỏ giọng nỉ non, mặt mày rộn rạo. Cô không thể kiềm chế được nữa, bèn nhắm mắt lại, chủ động hôn Dương Chấn. Giờ phút này cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn hôn người đàn ông, người sẽ làm bạn với mình hết quãng đời còn lại này. Ngay lúc cả hai đang ôm hôn nhau, một luồng sát ý mãnh liệt bỗng ập tới. Dương Chấn đột nhiên đẩy Tần Nhã ra, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ông xã, sao thế? Trong đôi mắt to ngập nước của Tần Nhã tràn đầy nghi hoặc, mặt mày đã sớm trở nên đỏ ửng. Dương Chấn không đáp, cảnh giác nhìn về một hướng ngoài cửa xe. Họ đã đến chân núi Vân Phong Chi Đỉnh. Đi lên nữa sẽ vào khu vực riêng tới Vân Phong Chi Đỉnh. Em lái xe về trước đi, anh xử lý chút việc đã. Dương Chấn trầm giọng bảo, trong ánh mắt vẫn hơi nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Tần Nhã nhìn thấy Dương Chấn có vẻ mặt như thế. Trong lòng cô tràn đầy lo lắng. Cô không phải người phụ nữ không hiểu chuyện. Tuy trong lòng có lo lắng, nhưng cũng biết mình ở lại chỉ có thể gây thêm phiền phức cho Dương Chấn. Cô bèn gật đầu. Dương Chấn xuống xe. Nhìn Tần Nhã lái xe đi mới thở phào nhẹ nhõm. Ra đây đi. Hai mắt Dương Chấn nhìn về một hướng. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Anh vừa dứt lời, hai bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Đi ở phía trước là một người trung niên. Dương Chấn lại bị ông lão phía sau người trung niên hấp dẫn. Mặc dù ánh đèn lờ mờ, Nhưng Dương Chấn lại nhìn thấy rõ mặt của ông lão. Đó là một khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, không có chút thịt, hoàn toàn có thể miêu tả bằng cụm gầy trơ xương. Khuôn mặt toàn là nếp nhăn như một bộ xương. Điều này không quan trọng. Quan trọng là Dương Chấn lại cảm thấy một uy áp tỏa ra từ trên người ông lão. Kể từ khi anh rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu anh có cảm giác này. Anh rất khẳng định ngay cả Ngưu Căn Huy xếp hạng thứ 9 của Hiệp hội Võ Đạo cũng không có phần thắng khi đứng trước mặt ông lão này. Không hổ là con trai của Vũ Văn Cao Dương, rất gan dạ. Ngay khi Dương Chấn quan sát ông lão, người trung niên trước mặt ông lão đột nhiên lên tiếng. Dương Chấn cũng không bất ngờ khi đối phương biết mình. Chỉ với biểu hiện của anh trong hội võ hai tỉnh, người khác biết thân phận của anh cũng là bình thường. Tìm tôi có chuyện gì? Dương Chấn hỏi với vẻ mặt không biểu cảm. Anh không hề hỏi thân phận của đối phương. Nếu không vì ông lão sau lưng người trung niên, anh sẽ không thèm nhìn tới người trung niên. Người trung niên cũng không tức giận mà mỉm cười. Có cá tính. Sau đó ông ta giới thiệu mình. Tôi tên là Hoàng Chính, đến từ nhà họ Hoàng thuộc Yến Đô Bát Môn, là một trong những người thừa kế của nhà họ Hoàng. Nói cách khác, không lâu sau gia chủ tân nhiệm của nhà họ Hoàng rất có thể sẽ là tôi. Đúng rồi, Hoàng Trung bị cậu buộc phải quỳ xuống trước mặt mọi người lúc trước là anh họ của tôi. Hãy nhắc mới nhớ, tôi có thể có được mọi thứ hôm nay. Việc này phải cảm ơn cậu. Nếu không nhờ chuyện cậu buộc anh ta phải quỳ xuống dưới đất truyền tới nhà họ Hoàng, sao tôi có thể trở thành người kế thừa của nhà họ Hoàng chứ? Hoàng Chính nở nụ cười. Thái độ và lời nói của ông ta đều cực kỳ nhã nhặn, nhưng Dương Chấn vẫn nhíu mày. Dương Chấn không nói, nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt không cảm xúc. Đối phương đã tìm tới cửa thì đương nhiên sẽ không chỉ nói những lời vô ích này. Dương Chấn không trả lời. Hoàng Chính cũng không xấu hổ, vẫn giữ vẻ mặt cười rạng rỡ như cũ. Ông ta nói, chắc hẳn cậu cũng biết tôi đến tìm cậu là vì việc gì. Dương Chấn vẫn không trả lời. Cho dù Hoàng Chính có tốt tính tới đâu, bị Dương Chấn coi thường nhiều lần vẫn khiến ông ta hơi tức giận. Tiếng ảnh vô dụng của tôi đã khiến gia tộc mất mặt, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta cũng là dòng chính của nhà họ Hoàng, từng là người có tư cách cạnh tranh ngôi vị thừa kế với tôi. Nhưng anh ta lại bị cậu buộc phải quỳ xuống trước công chúng. Chuyện này đúng thật là nỗi sỉ nhục của nhà họ Hoàng. Có phải cậu nên trả giá chút gì đó không? Ví dụ như phục tùng cho nhà họ Hoàng chúng tôi. Đương nhiên nếu cậu bằng lòng giao hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương trong tay cho tôi có thể cho cậu một cơ hội phục tùng nhà họ Hoàng. Hoàng Chính cười tít mắt nói, không giống như đang nói đùa chút nào. Nói xong rồi à? Cuối cùng Dương Chấn cũng lên tiếng. Hoàng Chính sừng sốt một lúc, sau đó gật đầu. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là phục tùng nhà họ Hoàng, sau này hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương chỉ nghe theo lệnh của nhà họ Hoàng, hay là cậu phải trả giá lớn vì đã gây ra sự chỉ nhục cho nhà họ Hoàng. Không thể không thừa nhận gã Hoàng Chính này rất kiêu ngạo, quả thực là kiêu ngạo tới mức coi trời bằng vung. Dương Chấn vốn còn tưởng một người thừa kế được cao thủ hàng đầu của gia tộc bảo vệ sẽ ghê gớm lắm, nhưng kết quả lại khiến anh vô cùng thất vọng. Cho dù có người nói với anh gã Hoàng Chính là một tên ngốc, anh cũng tin. Chàng trai, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng như vậy thì sao? Cậu có biết đây là ai không? Ông ấy tên là Đông Tả, là một trong ba cao thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng. Bình thường đều đi theo bảo vệ ông nội tôi. Bây giờ ông ấy đi theo tôi tới Giang Châu. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Ở bên ngoài tôi có thể đại diện cho toàn gia tộc làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc giết cậu. Giờ cậu có thể nói cho tôi biết lựa chọn của cậu. Hoàng Chính khoanh tay, kiêu ngạo, không ai bì nổi. Như thể ông ta mới là chúa tể của nhà họ Hoàng. Ông nên biết tại sao Hoàng Trung lại quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Ông muốn dẫm lên vết xe đổ đó sao? Dương Chấn bỗng bật cười, nhưng tiếng cười lại rét lạnh như tiếng sương giáng trên cao tận 9 tầng mây. Cơ thể Đông Tà chợt lóe, gần như trong chớp mắt ông ta đã chắn trước mặt Hoàng Chính. Lần đầu tiên vẻ mặt nghiêm trọng xuất hiện trên khuôn mặt già nua như bộ xương kia. Cao thủ ở cấp bậc như Đông Tà rất nhạy bén với nguy hiểm. Cho dù Dương Chấn đã khống chế sát ý rất tốt, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Đủ để chứng minh ông lão xương khô này không đơn giản cỡ nào. Mà Dương Chấn cũng nhận được một tin rất quan trọng từ miệng Hoàng Chính. Đông Tà là một trong ba cao thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng. Điều này cũng cho thấy thực lực của cao thủ đứng đầu trong Yến Đô Bát Môn cũng không chênh lệch nhiều so với Đông Tà. Vài năm trước đây, Dương Chấn vẫn luôn chinh chiến ở biên giới phía Bắc. Mặc dù anh đã đánh nhau với rất nhiều cao thủ đỉnh cao, nhưng anh cũng không rõ thực lực của cao thủ đỉnh cao thuộc gia tộc hàng đầu nằm ngoài biên giới phía Bắc mạnh cỡ nào. Không rõ thì không rõ, nhưng anh vẫn tự tin Yến Đô Bát Môn không có ai là đối thủ của anh. Dù là ông lão trước mặt cũng không phải là đối thủ của anh. Cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Mặt Hoàng Chính lập tức biến sắc. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói với vẻ mặt u ám. Dương Chấn khẽ nhào mắt lại, trả lời không chút khách sáo. Tôi sẽ nói một câu, ông không thích nghe. So với Hoàng Trung, ông chỉ là một tên vô dụng. Tôi thực sự nghĩ mãi không hiểu tại sao nhà họ Hoàng lại lựa chọn để một tên vô dụng như ông trở thành người thừa kế của gia tộc. Lẽ nào nhà họ Hoàng thật sự không còn ai tài giỏi ư? Không phải Dương Chấn cố tình mỉa mai nhà họ Hoàng, mà bởi vì đây là sự thật, là điều khó hiểu trong lòng anh. Tuy đây là lần đầu tiên anh gặp Hoàng Chính, nhưng anh có thể cảm nhận được năng lực của Hoàng Chính kém xa so với Hoàng Trung. Trừ phi nhà họ Hoàng không còn người thừa kế nào khác, nếu không anh thực sự không nghĩ ra tại sao nhà họ Hoàng lại để ông ta trở thành người thừa kế của nhà họ Hoàng. Mày muốn chết à? Hoàng Chính thẹn quá hóa giận, trên mặt ông ta viết đầy phẫn nộ. Dương Trần không để ý đến tên ngốc này, nhưng trong lòng rất khó hiểu. Dù nhà họ Hoàng không còn người thừa kế, họ cũng sẽ không để Hoàng Chính trở thành người thừa kế của gia tộc chứ. Hơn nữa, ngay cả một trong ba cao thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng cũng được phái đi bảo vệ ông ta. Từ hai điểm này đủ để chứng minh, Hoàng Chính cũng không phải là một tên ngốc. Lẽ nào anh thật sự nhìn nhầm? Hoàng Chính này không phải là một tên vô dụng mà là một người tài à? Hay ông ta là một người cực kỳ quan trọng với nhà họ Hoàng? Nhảm chán! Dương Chấn không nghĩ ra được nguyên nhân, anh bó tay lắc đầu, xoay người định đi. Đứng lại! Anh vừa đi được vài bước, tiếng thét giận dữ của Hoàng Chính đã vang lên phía sau. Tôi cho cậu hai lựa chọn, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu muốn lựa chọn cái nào đâu. Dương Chấn dừng chân nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt kỳ lạ. Ông thật sự muốn để tôi lựa chọn sao? Nói nhảm, tôi đi từ xa tới tìm cậu, chẳng lẽ là để nói nhảm với cậu hả? Hoàng Chính phẫn nộ nói, nếu ông một mực bắt tôi lựa chọn, vậy thì tôi sẽ chọn điều thứ hai, khiến tôi trả giá đắt đi. Dương Chấn nói xong, quay người bỏ đi. Hoàng Chính ngơ ngác, đứng trong cơn gió xào xạc. Một lát sau, ông ta mới lấy lại tinh thần giận dữ nói. Dương Chấn, cậu đứng lại đó cho tôi, đứng lại! Dương Chấn không thèm nhìn ông ta, dần dần đi mất. Đồng tả ông đi ngăn cậu ta lại cho tôi, chẳng lẽ cậu ta không biết hậu quả của lựa chọn này nghiêm trọng đến mức nào ư? Hoàng Chính ra lệnh cho Đông Tà đứng bên cạnh mình. Nhưng Đông Tà lại lạnh lùng đáp. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một, đó là bảo vệ cậu. Dứt lời, Đông Tà xoay người rời đi. Hoàng Chính giận muốn phát điên. Ông ta nhìn về hướng Vân Phong Chi Đỉnh, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Rảnh còn, nếu mày đã lựa chọn trả giá đắt, tao sẽ theo như ý của mày muốn. Sau khi Dương Chấn trở lại Vân Phong Chi Đỉnh, Tần Nhã ngay cả dép lê cũng không đổi, vẻ mặt lo lắng đi đi lại lại trong đại sảnh. Nhìn thấy Dương Chấn về nhà, trái tim của cô vẫn đang treo lưng chừng, cuối cùng cũng được buông xuống. Anh không sao chứ? Tần Nhã vội vàng chạy tới đón anh. Dương Chấn cười lắc đầu. Anh có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Biết Tần Nhã lo lắng cho mình, Dương Chấn tươi cười, mở rộng vòng tay xoay một vòng tại chỗ, ý bảo mình không có vấn đề gì. Tần Nhã lúc này mới yên tâm. Qua một đêm không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn đưa Tiếu Tiếu và Tần Nhã đi xong, rồi đi tới tập đoàn Nhạn Chấn. Bởi vì chuyện của võ hội, tin tức Dương Chấn là vua của cả hai tỉnh sớm đã truyền khắp Giang Bình và Nam Dương. Nhiều doanh nghiệp gia đình nghe danh mà đã tìm đến đây, mong muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Về tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, Tần Yên quả thật rất bận rộn, sáng sớm đã phải đến công ty. Chủ tịch, hai ngày nay hoạt động kinh doanh hợp tác của công ty tăng vọt, dựa theo đà phát triển hiện tại cuối năm nay. Hiệu quả hoạt động của chi nhánh Giang Châu có thể chiếm 20% tổng số của tập đoàn Nhạn Chấn. Tần Yên đi vào văn phòng của Dương Chấn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng vì tính chất khu vực, chi nhánh Giang Châu không thể tiếp nhận tất cả hợp tác. Dương Chấn hiểu được ý tứ của Tần Yên, chính là nói bây giờ tại chi nhánh Giang Châu vẫn còn quá nhỏ, không có cách nào hợp tác với tất cả các doanh nghiệp có ý định hợp tác. Chỉ cần lấy một so sánh, một nhà máy may mặc mỗi ngày có thể sản xuất tối đa 10.000 bộ quần áo. Nhưng nếu hợp tác với tất cả các doanh nghiệp có mong muốn hợp tác thì nhu cầu vượt sang 10.000 bộ. Đây căn bản là chính là một nhiệm vụ mà không thể hoàn thành được. Nhưng nếu như vậy mà buông tha những doanh nghiệp chủ động yêu cầu hợp tác này thì là luyến tiếc. Em có ý tưởng gì không? Dương Chấn hỏi. Tần Yên gật đầu trầm giọng nói, anh rể, em biết anh hiện đang trong hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng trên thực tế còn có một vài người của gia tộc Vũ Văn cũng có cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn. Anh muốn nắm toàn bộ tập đoàn Nhạn Chấn trong tay, nếu như không có đủ đoạn phi thường thì sẽ rất khó khăn. Mà lần này hợp tác là một cơ hội cho chúng ta. Vì sao chúng ta không thành lập một công ty mới, nhân dịp có nhiều doanh nghiệp tới yêu cầu hợp tác như vậy, phát triển công ty mới lớn mạnh hơn. Em cho rằng anh hoàn toàn có thể xây dựng tập đoàn Nhạn Chấn thứ hai, qua đó từng bước nắm trong tay tập đoàn Nhạn Chấn. Chờ Tần Yên nói xong, Dương Chấn mới khẽ lắc đầu. Tập đoàn Nhạn Chấn anh sẽ hoàn toàn nắm trong tay. Về phần xây dựng tập đoàn Nhạn Chấn thứ hai, anh không có hứng thú. Nếu như không phải vì tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại cho mình trên đời này để tưởng nhớ, Dương Chấn làm sao có thể quan tâm đến sống chết của một doanh nghiệp? Chí hướng của anh căn bản không phải ở đây. Với quyền lợi và sự giàu có hiện tại của anh, tất cả số liệu đều là những con số khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu mà anh thật sự muốn dùng thủ đoạn, tập đoàn Nhạn Chấn đã trở lại trong tay anh từ lâu rồi. Thứ anh muốn chính là một tập đoàn Nhạn Chấn sạch sẽ, không có bất kỳ bẩn thỉu nào. Những nơi bị nhà họ Vũ Văn làm nhiễm bẩn, anh sẽ để cho nhà họ Vũ Văn dùng lưỡi liếm sạch. Nhưng mà... Tần Yên còn chưa nói xong đã bị Dương Chấn cắt ngang. Em không cần phải suy nghĩ đến ân oán giữa anh và gia tộc Vũ Văn. Tất cả những thứ vẫn diễn ra như cũ, nên làm như thế nào thì vẫn là như thế. Em chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, tập đoàn Nhạn Chấn cuối cùng sẽ trở lại trong tay anh. Nghe vậy Tần Yên sừng sốt một lúc lâu mới hiểu ra. Cô vốn tràn đầy tin tưởng với Dương Chấn. Tập đoàn Nhạn Chấn cũng vốn thuộc về Dương Chấn. Ai có thể cướp đi? Anh rể, em biết nên làm như thế nào rồi. Trên mặt Tần Yên lộ ra một nụ cười. Nếu đã biết rồi, vậy thì đi làm đi. Dương Chấn cười nói. Tần Yên đi đến cửa bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng dừng lại nói. Anh rể, lúc 10 giờ sáng nay tại tòa nhà Long Đằng có một buổi đấu giá. Trong đó có một mảnh đất muốn bán đấu giá, là mảnh đất bên cạnh trang viên Hoa Hồng kia. Trang viên Hoa Hồng là khu biệt thự hàng đầu của Giang Châu, cũng là sản nghiệp của tập đoàn Nhạn Chấn. Lúc trước Dương Chấn định mua hết đất xung quanh trang viên Hoa Hồng, nhưng bị từ chối vì muốn xây dựng quảng trường. Không ngờ bây giờ mảnh đất đó lại bị bán đấu giá. Bây giờ trang viên Hoa Hồng đã quy tụ hết những người quyền lực giàu có ở Giang Châu. Giá nhà ở trên mảnh đất đó càng ngày càng tăng. Mảnh đất đó chúng ta phải lấy bằng được. Dương Chấn nói, em có thể phải đi giải quyết việc hợp tác. Anh có thời gian để tham gia đấu giá không? Tần Yên hỏi. Sau khi nghe những lời Dương Chấn vừa nói, Tần Yên chỉ muốn mau chóng giành hết tất cả hợp tác. Chi nhánh Giang Châu không thể nuốt được nhiều hợp tác như vậy, nhưng tổng bộ thì có thể. Nếu cả tập đoàn Nhạn Chấn đều là của Dương Chấn, cô có lý do gì để buông tha một ít hợp tác đây? Dương Chấn hơi gật đầu. Được rồi, anh sẽ đi tham gia đấu giá. Tần Yên đưa thư mời cho Dương Chấn. Thời gian bắt đầu cuộc đấu giá là vào lúc 10 giờ sáng. Địa điểm là tòa nhà Long Đẳng. Bây giờ đã là 9 giờ 20 phút. Khoảng cách đến lúc cuộc đấu giá bắt đầu chỉ còn 40 phút. Lúc 9 giờ 50 phút, Dương Chấn lái xe đến tòa nhà Long Đẳng. Vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc lần lượt bước xuống xe. Chính là Hoàng Chính, người đã đe dọa Dương Chấn và muốn anh phải trả giá đắt vào đêm qua. Còn có ông già gầy gò Đông Tả. Thằng nhãi, hóa ra là mày. Nhìn thấy Dương Chấn, Hoàng Chính hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, trong ánh mắt Hoàng Chính tràn ngập vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Thằng nhãi, mày cũng nhắm tới vùng đất hai bên bờ sông mà đến à? Dương Chấn nhíu mày, nghe ý tứ của Hoàng Chính, ông ta cũng nhắm tới mảnh đất này. Sông này được đặt tên là sông Lão Long. Mảnh đất hai bên bờ sông, một mảnh là trang viên Hoa Hồng, nằm ở một bên sông Lão Long. Mảnh đất kia bên kia sông Lão Long chính là mảnh đất mà hôm nay muốn bán đấu giá. Hoàng Chính là người của nhà họ Hoàng ở Yến Đô. Ông ta tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ ông ta cũng nhắm tới mảnh đất này? Nhìn phản ứng của mày, tao biết mày đang nhắm tới mảnh đất này. Rất không may, mảnh đất này tao cũng muốn. Dáng vẻ Hoàng Chính thể hiện sự đắc chí. Sau đó vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, nói. Tao biết trang viên Hoa Hồng chính là sản nghiệp của mày. Tao nghe nói bất động sản của trang viên Hoa Hồng đều đã tăng vọt nhiều lần. Mày nói đến lúc đó tao sẽ xây dựng một nghĩa trang ở phía đối diện trang viên. Thử hỏi giá bất động sản Hoa Hồng còn tăng vọt nữa không? Hoàng Chính lộ vẻ mặt đắc ý, cười ha hả nói. Nghe vậy sắc mặt Dương Chấn trở nên cứng nhắc. Anh bỗng nhiên biết được vì lý do gì mà Hoàng Chính cũng muốn có được mảnh đất này. Nếu như đúng như Hoàng Chính nói, nếu anh ta có được mảnh đất này, chỉ cần có thể xây dựng nghĩa trang, Trang Viên Hoa Hồng sẽ lập tức trở thành một trò cười. Giá nhà giảm mạnh chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó những người đã mua nhà cũng nhau trả lại nhà, đây là một chuyện lớn. Mặc dù Dương Chấn không thiếu tiền, nhưng Trang Viên Hoa Hồng cũng là sản nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn Nhạn Chấn. Hoàng Chính đây là muốn hủy diệt Trang Viên Hoa Hồng, chính là muốn hủy diệt tập đoàn Nhạn Chấn. Mãi cho đến lúc này, Dương Chấn mới biết được nhà họ Hoàng vì sao lại đem vị trí người thừa kế giao cho Hoàng Chính. Hoàng Chính không phải là một tên ngốc, mà là một người tài năng trong phương diện kinh doanh. Anh xác định muốn khiêu khích tôi? Dương Chấn híp mắt nói. Lần này anh thực sự tức giận. Tần Nhã và Tiếu Tiếu là vầy ngược của anh. Tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh, cũng là vầy ngược của anh. Ha ha, mày tức giận à? Tức giận thì sao? Ta sẽ lấy mảnh đất này xây dựng một nghĩa trang lớn nhất ở Giang Châu. Sông Lão Long là nơi có phong thủy tốt như vậy, chỉ cần có thể xây dựng nghĩa trang mới là thích hợp nhất. Hoàng Chính đột nhiên cười to vô cùng kiêu ngạo. Dương Chấn không nói gì, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh không phải sợ thua Hoàng Chính trong đấu giá, mà là Hoàng Chính đang khiêu khích anh, chạm vào điểm mấu chốt của anh. Thằng nhóc, mày có biết không, thứ mà nhà họ Hoàng không thiếu nhất chính là tiền. Mặc dù mày là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng có thể điều động bao nhiêu tài chính? Mày có biết ta đã chuẩn bị bao nhiêu tiền cho cuộc đấu giá này không? 3.000 tỷ. Một mảnh đất 300 tỷ. Tao chuẩn bị hẳn 3.000 tỷ. Mày lấy cái gì dành với tao? Tao đã điều tra qua, tài chính của tập đoàn Nhạn Chấn có thể điều động tối đa chỉ có 3.000 tỷ. Nhưng mày cũng không có cách nào một lần điều động được 3.000 tỷ. Mày nói cho tao biết, mày lấy cái gì tranh giành với tao? Hoàng Chính cười lớn nói. Dương Chấn chỉ cười lạnh một tiếng. Anh thật sự cho rằng tôi muốn dùng tiền chỉ có thể điều động từ tập đoàn Nhạn Chấn hay sao? Ý mày là sao? Hoàng Chính thu lại nụ cười, bỗng nhiên có một cảm giác không tốt. Đợi lát nữa anh sẽ biết. Dương Chấn cười nhạt, bước vào tòa nhà Long Đẳng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.